Dù sao Ôn Dao không chỉ có không có mang con kia biến dị hổ, bên người cũng không có những binh lính khác đi theo, mà lại nàng nghe nói từ Dương sức chiến đấu cũng không tính mạnh, chẳng qua là phổ thông thính lực cường hóa giả thôi. Thêm lần trước nữa sự tình, nàng còn thật lo lắng bọn họ sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Bất quá hẳn là không có việc gì đi. Dù sao phí trưởng quan cũng không nói gì. Ân, cũng thế con vỡ tơ, lắc mê trang, hết chương.